Nữ phụ văn NP làm sao để sống? Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dân nén sự tò mò chuẩn bị cuộc họp báo lớn chưa từng có trong lịch sử Cố Thị theo chỉ đạo của Cố Chủ tịch. Ngài ấy yêu cầu cho mời tất cả các tờ báo giấy, báo điện tử chính thống và cả các kênh truyền hình có uy tín trên cả nước. Cuộc họp báo này còn lớn hơn cả lần chuyển giao quyền lực lần đó. Nhưng có một điều Lý Dân không hiểu, đó là cuộc họp này tuyệt đối không được để Cố Tổng biết. Thật sự quá kỳ lạ. Không lẽ lần họp báo này liên quan đến Cố Tổng? Thời gian làm việc cùng Cố Tổng, Lý Dân cũng có phần yêu quý cô ấy. Thật sự áy náy khi giấu giếm chuyện này. Có điều, Lý Dân tin tưởng cái mà hắn mắt thấy tai nghe thời gian qua. Cố Chủ tịch chắc chắn sẽ không làm gì phương hại tới Cố Tổng. Điều này là không thể thay đổi. Các kênh truyền thông nhận được lời mời của Cố Thị thì vô cùng tò mò về nội dung sẽ được đưa ra trong cuộc họp báo sắp tới. Thậm chí ngay cả bộ phận quan hệ xã hội của Cố Thị, SPN cũng yêu cầu phải chuẩn bị sẵn sàng cho những việc sắp diễn ra trong và sau khi cuộc họp báo diễn ra. Bọn hắn được nhấn mạnh phải chú ý 100. Nhân lực quan sát những biến động lớn nhỏ trên thị trường tài chính và cả giới showbiz. Nhưng nội dung cụ thể của cuộc họp báo thì ngay cả trợ lý cao cấp nhất bên cạnh Cố Chủ tịch cũng không hề hay biết. ZG đã điểm, hội trường họp đại cổ đông của Cố Thị hôm nay đông nghẹt người. Các nhà báo đến tác nghiệp gặp người quen xã giao đôi ba câu. Mấy cameraman thì mải mê hiệu chỉnh lại máy quay để một lát không xảy ra sai sót. Ban tổ chức mướt mải kiểm tra số lượng khách mời đến xem họ thuộc tổ chức nào. Sắp xếp vị trí theo dự thảo đã định. Khi mọi người đã ổn định vị trí, người dẫn chương trình lúc này mới bắt đầu lên tiếng. Hân hạnh được chào đón các vị khách quý đến từ những kênh truyền thông uy tín nhất của nước ta đến dự buổi họp báo ngày hôm nay của Cố Thị. Tôi xin thay mặt Cố Chủ tịch cảm ơn sự có mặt của các vị tại đây. Giờ họp báo cũng sắp bắt đầu. Kính xin các quý vị chúng ta ổn định vị trí và sẵn sàng chào đón nhân vật chính của cuộc họp ngày hôm nay. Cố Chủ tịch tập đoàn Cố Thị Cố Thừa Minh. Tất cả các máy ảnh cùng máy quay đồng loạt hướng về phía cánh cửa bên hông của phòng họp để bắt những suất ảnh đắt giá nhất về vị chủ tịch trẻ tuổi nhất nước Việt này và cũng là một những nam thần kim cương hiếm có còn sót lại của thủ đô khi mà lần lượt những cái tên như Lăng Ngạo Đình, Du Nhiên, Âu Dương Bắc Minh và gần đây nhất là Tần Mặc Nghiên tuyên bố bản thân là hoa đã có chủ và chủ nhân của những bông hoa tuyệt vời này không ai khác lại chính là Cố Hiểu Linh. Người hiện nay được fan mệnh danh là nữ hoàng tọa ủng Giang Sơn. Ôm ấp mỹ nhân thời hiện đại. 1. Cố Thừa Minh dẫn đầu đoàn 5 người bước vào trong bộ suit lịch lãm. Vừa vặn tôn lên vóc dáng cân đối. Khỏe khoắn, đôi mắt rực sáng nhìn thẳng về phía trước. Đầu ngẩng cao cùng nụ cười nửa miệng. Hắn đi thẳng tới ghế trung tâm khẽ cúi chào những người bên dưới rồi ngồi xuống chờ đợi tất cả ổn định vị trí. Vị dẫn chương trình lúc này mới tiếp tục. Sau đây tôi xin nhường lại nội dung cuộc họp cho Cố Chủ tịch. Xin mời anh, Thừa Minh với tay điều chỉnh chiếc mic trước mặt một chút rồi lên tiếng. Giọng nói chậm rãi, uy quyền, một lần nữa cảm ơn các vị đã có mặt tại đây. Hôm nay Cố Thừa Minh tôi mở cuộc họp báo này vì có một bí mật vô cùng quan trọng cần được tiết lộ trước truyền thông. Thừa Minh ngừng lại vài giây rồi tiếp tục. Thời gian qua Cố Thị đã trải qua những biến cố thay đổi vô cùng lớn lao kể từ khi ba tôi đột ngột mất đi do tai nạn giao thông nên có một chuyện trước. Đó vẫn luôn được giấu kín chưa gặp đúng thời điểm để công bố. Đến nay Cố Thị đã ổn định nên cũng đến lúc mọi thứ cần về đúng vị trí của nó rồi. Hắn lướt nhìn tất cả mọi người bên dưới hội trường dường như đang nín thở chờ đợi điều hắn sắp nói ra thì vô cùng hài lòng. Khuôn miệng khẽ nhếch cười. Thừa Minh chậm rãi nói. Sự thật thì giữa tôi và Cố Hiểu Linh không hề có quan hệ huyết thống. Tôi là người được Cố ba chọn trở thành con rể của Cố Thị. Giúp Hiểu Linh gánh vác Cố gia. Cả hội trường im lặng mất vài giây rồi vỡ òa trong những tiếng bàn luận. Tiếng máy an chụp nháy liên hồi. Một nhà báo rốt cuộc không nhịn được nôn nóng hỏi. Cố Chủ tịch có thể giải thích kỹ hơn một chút không? Thừa Minh gật đầu. Như mọi người cũng biết, Cố gia chủ Cố Bình Phát là người duy nhất thừa kế Cố gia kết hôn cùng Diệp Ân Tư, người thừa kế Diệp gia nhưng lại chỉ có duy nhất một người con gái là Cố Hiểu Linh. Cố ba đương nhiên không bao giờ muốn tài sản của Cố gia ông tân tân khổ khổ khôi phục phát triển cuối cùng lại sát nhập vào gia sản mang họ khác, nên muốn tìm người ở rể. Vốn ban đầu Cố chủ tịch định đưa tôi về Cố gia để có thời gian tiếp xúc và có tình cảm với Hiểu Linh trước khi kết hôn, cũng là để Cố phu nhân nhìn nhận người con rể này. Nhưng không nghĩ tới Cố phu nhân sớm bước rời đi. Hiểu Linh vì quá sốc nên tai nạn hôn mê. Cố gia lâm vào khả năng có thể mất người thừa kế. Chính vì vậy Cố chủ tịch đã công bố thân phận của tôi khi đó là con riêng ngoài giá thú để đường đường chính chính kế thừa sản nghiệp của ông. Câu chuyện Thừa Minh nói với cánh báo chí không hề có một khe hở. Thật may khi trước đây Cố ba công bố thân phận tư sinh tử của hắn là sau khi Hiểu Linh hôn mê, nên mọi chuyện cứ như những mắt xích thích hợp ghép lại với nhau. Sau hôm đó, báo chí đồng loạt đăng bài về thân phận Cố Thừa Minh. Lý lịch của anh cũng được lôi ra xăm soi, nhưng đương nhiên đã được xử lý đẹp đẽ. Dân mạng thì được mộ phen não bổ. Ồ, hóa ra là như vậy. Hèn gì Cố chủ tịch còn trẻ vậy liền làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho Cố tiểu thư. A, ra là người có tình. Hơn nữa thật sự rất quân tử. Từ chuyện hào môn con chung con riêng tranh giành tài sản cầu huyết phút chốc biến thành ngôn tình ngọt sâu giang. Trung khuyển nam vì nữ chính mà chống cả bầu trời. Im lặng chắn mưa chắn gió cho đến khi đại cục đã định, cũng là lúc rũ bỏ tất cả để đổi lại vị trí bên người yêu. Hai người ấy bây giờ có lẽ đang ngọt ngào lắm. Nhưng sự thật lại trớ trêu hơn nhiều khi Hiểu Linh biết được câu chuyện mà Thừa Minh dựng lên ở cuộc họp báo. Cô tức giận, tức đến run người nhưng lại chẳng thể làm gì. Xét về lợi ích thì câu chuyện của Thừa Minh là hoàn mỹ nhất, nhưng nó lại không phải sự thật. Hiểu Linh muốn Thừa Minh đường đường đứng dưới ánh sáng với danh nghĩa người thừa kế duy nhất của Cố gia, thân phận đã khiến anh đau đớn rất nhiều. Thừa Minh lại một lần nữa hy sinh vì cô. Cô phải làm gì đây? Không thể đính chính lại chẳng thể trách mắng Thừa Minh nặng lời, nên cô quyết định không thèm nhìn mặt anh ấy một thời gian. Hoàn toàn đình công ở Cố thị. Bực tức không thể giải tỏa. Thật khó chịu. Cách chương.